trên môi đừng hứa, đừng làm buồn trái tim tôi vẫn cô đơn, vẫn tin yêu, vẫn yêu thương người ơi. Lời nói